Chương 600, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Mà hài nhi mụ mụ cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất một cái chớp mắt, nàng hai tử liền lại sẽ biến mất đồng dạng. Thiếu niên cầm qua một bên sạch sẽ vải mềm, bao tại hài nhi trên người, đưa cho mẹ của hắn. Muốn ôm một cái hắn sao? Nữ nhân rỗi ra không ngừng run rẩy hai tay. Tham dò tính ôm mấy lần, nhưng lại không biết nên như thế nào ôm. Bởi vì, nàng sợ. Sợ không cẩn thận, làm bị thương hắn nên làm cái gì vạn nhất lần này, không, không có cứu về rồi làm sao bây giờ tại trong bụng của nàng thời điểm, nàng đều không dùng không gánh nổi. Cái loại na y khuét tâm đau, nàng là thật sợ hãi. Thiếu niên nhìn nàng bộ dáng như vậy, nhẹ nhàng đem hải tử tiến đến trước mặt nàng. Đưa tay kéo qua nàng run rẩy không ngừng tay, làm nàng vây quanh lại đứa bé. Nữ nhân ôm yếu đuối không xương, nhưng lại mang theo nhiệt độ hải tử. Đống nhiên liền chấn định lại. Châm rãi, tiến tới. Tại hài nhi mi tâm, rơi xuống một cái chân chi lại chân khẽ hôn. Mà hài nhi ngây thơ trừng mắt nhìn. Sau đó đưa tay, kéo lại nàng tán lạc xuống tóc dài, chi chi nha nha nói chút không ai nghe hiểu. Thế nhưng là nữ nhân. Lại cười. Trong mắt mang nước mắt, lại thắp sáng ra sán lạn đốt dương. Bảo, ta là mụ mụ, mẹ của ngươi ngủ say rất nhiều năm, các phương diện đều tạm dừng sinh trưởng đứa bé. Trung nàng nết miệng cười một tiếng. Thuần trắng vừa mềm hồ. Cái miệng nho nhỏ tròng, còn y y y nha nha, ra bên ngoài phun bong bóng. Đáng yêu đến không được. Mà mẹ của hắn. Tiến tới, một lần hôn hắn. Trong mắt, ngoại trừ hài tử bên ngoài, rốt cuộc dung nhập không dưới cái khác. Được rồi. Thiếu niên gỡ xuống găng tay. Đầu ngón tay bắn ra, đưa nó đốt cháy trong không khí, không lưu một chút vết tích. Sau đó, ý cười yến yến nhìn về phía, nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm hài nhi xem. Nghĩ đụng lên đến ôm một cái, nhưng lại không dám lên trước Diệp gia hai ông cháu. Dương dương cái cảm. Tới đi, thú lao cho, nên trở về đáp ra vấn đề A kết quả. Diệp gia hai ông cháu như là mất thông đồng dạng. Liền xử thành cái cột điện. Con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm kia hài tử xem. Sách thiếu niên có chút buồn rầu đưa tay gãi gãi mặt. Mũi chân trên mặt đất vạch một cái. Bên trong nhà gỗ hết thảy đều bị vô hình kết giới bao phủ trong đó. Đầu ngón tay tại không trung một chút. Một đạo không màu luyện kim môn bỗng hiện. Nàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, dẫn dắt trong kết giới hết thảy. Thoáng hiện đến văn phòng bên trong. Tùy tiện hướng ghế sofa trên ngồi xuống, hướng về phía chấn kinh đến tắt tiếng Mộ Thiến cùng Thi Dương, nhíu nhíu mày. Ngồi đi, này mấy con, đoán chừng còn muốn lại sững sờ một lát, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, ra hỏi lại đi, trước mắt nàng chống đỡ cái cảm. Giống như cười mà không phải cười, câu qua một bên hôn mê bất tỉnh người áo đen. Ra trước hết thẩm vấn một chút hắn được rồi. Luôn cảm thấy tiểu tử này, lúc này cười thực đáng sợ. Mộ Thiến cùng Thi Dương nuốt nước miếng một cái. Không hiểu thông minh ngồi vào một bên ghế sofa trên. Mà trở lại văn phòng Thẩm Trường Lâm, trực tiếp ôm hắn đổ vật chạy. Không chạy, chẳng lẽ muốn chờ tổ tông một hồi cùng hắn tính sổ sách hay sao? Không muốn đau thẩm thúc thúc ngươi đi đâu vậy kết quả. Hắn muốn chạy, cũng muốn thiếu niên nguyện ý mới thành. Đê mê lịch sự tao nhã. Rõ ràng điệu thoải mái tiếng nói. Làm đã lẻn đến trên lầu Thẩm Trường Lâm đã run một cái. Ủ rũ cúi đầu lại lăn xuống tới. Khô cằn hướng hắn cười. Ta sai rồi, thật sai rồi. Thiếu niên nhíu mày, cười nhẹ nhàng. Thẩm Trường Lâm liên tục không ngừng gật đầu. Nếu biết sai, vậy bên nàng mắt, hướng bưng đồ uống tới Tiên Su Linh nháy mắt mấy cái. Có mấy người tại đều tại. Tiên Su Linh buông xuống đồ uống, nhìn qua hắn. Muốn để bọn hắn xuống tới sao? Không cần, làm thẩm thúc thúc cút về liền tốt. Thiếu niên nhìn về phía Thẩm Trường Lâm ý cười làm sâu sắc. Thẩm Trường Lâm nuốt một ngụm nước bọt. Luôn cảm giác có chút không tốt lắm. Hắn có chút nói lắp. Ngươi tìm bọn hắn làm gì? Đương nhiên là, làm thẩm thúc thúc nhấm nháp đồng dạng, ôn nhu đến ân ân a a cảm giác nha. Mặt mỉm cười thiếu niên. Đưa tay vô vô hắn đầu chó. Tiểu tỷ tỷ, phiền phức mang thẩm thúc thúc trở về một chuyến. Nói cho bọn hắn, hảo, không cần khách khí, đa y lư cờ, yêu thương thẩm thúc thúc, làm thẩm thúc thúc ký ức khắc sâu, quay đầu ra cho bọn họ thêm đùi gà được. Tiên Su Linh gật đầu, thanh lãnh như xương tiểu tiên nữ mặt trên. Không hiểu mang theo chút, ma quyền sát trưởng ý vị. Xem Thẩm Trường Lâm ra mặt quất thẳng tới. Không, Không cần như vậy đi thế nhưng là trả lời hắn, lại là thiếu niên đầu ngón tay bắn ra. Hai chân của hắn, liền không nghe sai khiến, đi theo tiên su linh tiểu tỷ tỷ phía sau, đi lên lầu. Không, không phải tiểu tổ tông ta thật sai cũng không tiếp tục miệng tiện ngươi để bọn hắn yêu thương ta. Ta cái chân thứ ba đều sẽ bị yêu thương không có khống chế không nổi chính mình Thẩm Trường Lâm kêu thảm. Có thế kia không vừa vặn thiếu niên bắt chéo hai chân. Khơ một ly sướng miệng đồ uống, ý cười sâu xa. Phía trước không được, còn có đằng sau nha dù sao chúng ta lúc này, cô nương không nhiều, nhưng đa nở ông bao no, yên tâm lớn mật đi chế tạo đi ta không muốn a a a đầu đều muốn bị dọa thành nát bóng đèn Thẩm Trường Lâm. Tiêu ga ho thê thảm. Lại bị chê hắn ẩm ý tiên su linh cho quăng một tờ linh phủ, chớ lên tiếng. Mờ mờ tờ nha vì cái gì cô nương này cái tốt không học, đặc biệt cùng đạo sĩ thúi kia một lời không hợp liền cấm ngôn định thân sẽ gặp trời phạt có biết hay không nhưng, cũng không lâu lắm. Làm truyền đến hắn bị trời phạt thảm liệt tiếng gào thét. Hoảng sợ Mộ Thiến cùng Thi Dương, đều khống chế không nổi có cẳng rời đi địa phương quỷ quái này hai người vẻ mặt xanh xao nhìn chằm chằm, cười quá mức sán lạ, lại quỷ xúc tới cực điểm thiếu niên. Rời đi cái mông, cố gắng cách hắn xa một chút. Thiếu niên này là cái đồ biến thái siêu cấp đại biến thái lấy, về sau, cũng không tới nữa tuyệt đối không tới như vậy thường ngày thu thập xong không nghe lời Thẩm Husky một đợt. Thiếu niên đầu ngón tay bắn ra, đâm tỉnh người áo đen kia. Người áo đen kia tại thanh tỉnh trong nháy mắt, tiện ý biết đến không đúng, vô ý thức muốn chạy trốn. Thế nhưng là hắn lại phát hiện chính mình không thể động đậy được. Cả người đều cứng lại. Sau đó phản ứng cực nhanh, cắn lưỡi tự sát. Nhưng quỷ dị phát hiện, liền cắn lưỡi tự sát hắn đều làm không được. Cảm thấy châm xuống, hô hấp của hắn đều loạn mấy nhịp. Theo hô hấp xáo trộn, trên người tầng kia bị che kín lại, sơn đen sao đen đồ chơi, QNZ có tán loạn vết tích. Một màn này, bị tăng cường hắn mấy người nhìn cái rõ ràng. Mộ Thiến híp hạ mắt, thanh âm phát chìm. Hắn là nị dạ, không thể nghi ngờ hắn nhớ rõ. Có một loại tu thuật nị dạ. Là có thể làm được đem bọn hắn thuật pháp, điệp ra đến trên người, từ đó triệt để đem chính mình che giấu. Trừ phi chính mình nguyện ý nếu không không ai có thể phá vỡ, bọn họ kia điệp ra ở trên người thuật pháp phòng ngự. Phi thường khó giải quyết cùng lợi hại. Dù sao, những cái kia thuật pháp, cơ hồ cùng thiên địa gian hết thể hòa làm một thể, căn bản là không cảm thấy được, cùng với điều tra không đến. Trước sớm, tại bọn họ lịch sử văn hiến bên trong, có ghi chép qua, cũng không có ít bởi vì loại này thuật pháp mà ăn thiệt thòi.